Giấc mơ tỷ phú, chương 902. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo Trương Hầu như mỗi năm đều tổ chức một buổi tụ họp cho giới kinh doanh. Ngoài việc tăng cường ảnh hưởng của mình ở thành phố Giang Nam, ông ta còn có thể củng cố các mối quan hệ cá nhân của mình. Những năm gần đây, cùng đứng đầu thành phố Giang Nam là Hại nhà Trương Trần, tuy ngoài mặt hai người rất hòa thuận nhưng lại ngầm đấu đá lẫn nhau, tranh đoạt quanh năm. Bởi vì ai cũng muốn giành lấy vị trí đứng đầu thành phố Giang Nam. Tục ngữ nói, một núi không thể có hai hố, hai con hổ này tranh đấu, ngoài năng lực của bản thân, đương nhiên cần sự hỗ trợ của những nhân vật lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Giang Nam này. Chính quyền thành phố Giang Nam cũng vì hai người này mà hình thành nên hai thế lực rõ rệt mà Trương Hòa Chính tổ chức buổi họp mặt lần này ngoài việc muốn lôi kéo tập đoàn Phi Vũ còn muốn nhân cơ hội lần này phải dùng cơ hội này để củng cố quan hệ với các nhân vật lớn ở thành phố Giang Nam. Đương nhiên, có thể tham gia buổi tụ họp này, ngoài những người trong giới doanh nhân thành phố Giang Nam, còn mời đến rất nhiều quan chức, trong đó tất nhiên cũng sẽ mời một số người nhà họ Trần, dù sao thi tranh đấu chỉ có thể làm sau lưng, vì vậy ngoài mặt vẫn phải đi. Vào ngày tổ chức yến tiệc, Triệu Phong mặc một bộ vest lịch sự đã lâu không mặc, thắt cà vạt do đích thân Lâm Nhược Nhược chọn cho anh. Đứng trước gương, Triệu Phong trong gương so với ngày thường ăn mặc có phần tùy ý hoàn toàn khác nhau, lúc này Triệu Phong vô cùng đẹp trai khiến người khác lóa mắt. Lâm Nhược Nhược hài lòng gật đầu nói. Chà, quá đẹp, thật lòng mà nói anh mặc vest rất đẹp. Triệu Phong cười nhẹ nói. Nếu như em thích từ nay về sau mỗi ngày anh đều mặc vest. Sau khi nói xong, Triệu Lặng một tay chặn cái eo nhỏ của Lâm Nhược Nhược lại, ôm cả người cô vào trong lòng. Lâm Nhược Nhược đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đẩy Triệu Phong ra, hờn dỗi. Kìa, anh nhanh đi đi, buổi tiệc quan trọng như vậy không nên đến muộn. Chung sống với nhau lâu như vậy, Lâm Nhược Nhược vẫn không hết ngại ngùng mỗi khi thân mật. Triệu Phong mỉm cười, rời khỏi biệt thự. Không lâu sau, Triệu Phong lái xe đến một câu lạc bộ tư nhân, ở thành phố Giang Nam có rất nhiều câu lạc bộ như vậy, được cải tạo từ một căn biệt thự. Đây cũng là nơi mà lãnh đạo họ Trương thường tổ chức yến tiệc. Lúc đến câu lạc bộ cũng đã tối muộn, trước của câu lạc bộ là một hàng siêu xe, thậm chí còn có rất nhiều người nhòm nhỏ ở gần đó, có lẽ đang đợi ông chủ hoặc mấy vị lãnh đạo mà bản thân đã nhăm sàn để tiếp cận. Từ phương diện này có thể thấy ảnh hưởng từ buổi tụ họp của lãnh đạo Trương không hề nhỏ. Triệu Phong, đỗ xe xong, nhìn ra xa, liền nhìn thấy một đám nam nữ nói cười cười đi về phía câu lạc bộ, nhìn quần áo trên người bọn họ chắc đều là con nhà giàu cùng bạn nữ cùng. Ngay khi Triệu Phong chuẩn bị bước vào câu lạc bộ, một cô gái ăn mặc rất nóng bỏng bước đến trước mặt anh. Thân hình cao gầy quyến rũ, không thể tìm thấy một chút tì vết nào, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng thanh tú không giống những cô gái trang điểm đậm. Người phụ nữ nháy mắt nói với Triệu Phong. Anh đẹp trai, tối nay anh chỉ có một mình sao? Tôi cũng chỉ có một mình, hay là anh làm bạn đồng hành của tôi gì? Sau khi nhìn cô ta một lượt từ dưới lên, Triệu Phong cười nói. Tôi không có hứng thú, cô nên tìm người tiếp theo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy sắc mặt của người phụ nữ thay đổi ngay lập tức, cô ta nghiến răng. Ý anh là gì? Anh coi tôi là ai? Nói cho anh biết có rất nhiều người mời tôi, nếu không phải thấy anh cũng có chút đẹp trai, anh tưởng bản tiểu thư thèm để ý đến anh sao? Triệu Phong cười bất lực, chẳng lẽ cô không phải loại đó? Mau đi tìm người tiếp theo đi, nếu không hôm nay sẽ trắng tay ra về. Trong lòng tràn đầy tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Triệu Phong nói. Anh đừng có không biết điều, người không biết điều ở đây là cô. Triệu Phong hiển nhiên có chút không kiên nhẫn với người phụ nữ này, nói xong liền xoay người rời đi, cũng không thèm để ý cô đang nói cái gì. 2. Triệu Phong vừa đi vừa thở dài, mặc như thế này trông rất đẹp trai sao? Ngay cả loại phụ nữ chỉ biết đến tiền, cũng nhắm đến mình, xem ra sau này nên ăn mặc lôi thôi một chút. Ngay sau khi Triệu Phong bước vào câu lạc bộ, người phụ nữ vừa này cũng đã tìm được mục tiêu của mình. Lúc này, cô ta dắt theo một thanh niên bước xuống từ siêu xe ôm eo níu tay đi vào câu lạc bộ. Vừa bước vào câu lạc bộ, Triệu Phong đã nhìn thấy rất nhiều người quen, mà Lăng Vũ nhà họ Lăng lúc này đang nắm tay một mỹ nữ. Khi Triệu Phong nhìn thấy Lăng Vũ cũng nhìn thấy anh, Lăng Vũ vội buông tay người đẹp và chạy lon ton về phía Triệu Phong. Anh Triệu, tôi biết hôm nay anh sẽ đến. Từ khi Lăng Vũ biết được Triệu Phong là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ, sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Triệu Phong ngày càng tăng, và Triệu Phong đã trở thành thần tượng của anh ta. Chuyện kiếm hiệp hay, nhìn Lăng Vũ, người vẫn luôn quen với ăn mặc theo phong cách trẻ trâu, giờ lại mặc một bộ vest thẳng tắp, Triệu Phong không khỏi bật cười nói. Không ngờ cậu mặc vest cũng ra hình ra dạng đấy, nhà họ Lăng bảo cậu đến sao? Lăng Vũ gãi đầu, ngượng nghịu cười nói. Anh Triệu, anh nghe anh nói kìa, em là người của nhà họ Lăng, việc này là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, anh cũng biết con người chị gái em, chị ấy không thích ồn ào. Vì vậy bảo em đi. Nói xong, Lăng Vũ nhìn xung quanh thấy Triệu Phong chỉ có mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Anh Triệu, sao anh lại tự mình đến, không có mỹ nữ nào đi cùng sao? Hay là để em giới thiệu cho anh một người? Triệu Phong cạn lời, không cần, cậu giữ lại cho mình đi. Người phụ nữ, cậu Trần, không ngờ hôm nay anh cũng đến. Chỉ là bữa tiệc này do lãnh đạo trường tổ chức thôi, người nhà họ Trần anh sẽ đến sao? Vì cô ta thường hay trà trộn vào những buổi tụ họp của giới kinh doanh, đổi với chuyện của một số người cấp cao ở thành phố Giang Nam cũng biết không ít. Mà người thanh niên bên cạnh cô ta lúc này chính là con trai của lãnh đạo Trần ở thành phố Giang Nam này, Trần Khai Vũ. Cách chương.